hình ảnh Triệu Thành trong đó, một tay tiếp nhận một tập tiền dày cũng được thu vào trong đầu. Điều này cho thấy những phần tử bất hợp pháp tham gia kích động không phải là do Triệu Thành thuê, có thể là Triệu Thành tiếp nhận thu nạp những phần tử bất hợp pháp này, cho nên gã mới dẫn dắt những người này trà trộn vào đội ngũ thôn dân âm mưu gây chuyện. Nếu như thế này có thể xác định toàn bộ sự việc hoàn toàn là hành vi châm chích có mục đích, có kế hoạch. Thôn dân Triệu Thành thôn Hưng Phúc thì một mực chắc chắn là bởi vì xuất phát từ sự phẫn nộ mà thuê người tham gia hành động khiếu nại lần này. Lương Thần cười nhạt đồng thời với giọng nghiêm khắc vạch trần sự thật nhận tiền của gã từ người khác. Nhìn thấy trán Triệu Thành đầy mồ hôi, thần sắc sợ hãi, Lương Thần bèn lợi dụng thời cơ bức đối phương nói ra chân tướng. Nhưng hắn bỗng nhiên chú ý đến một tên ở giữa năm tên bị bắt. Đó là một người có thân hình cao, gầy với ánh mắt hung hãn đang nhìn chằm chằm vào Triệu Thành. Cảm nhận được ánh mắt này, Triệu Thành không khỏi dùng mình một cái, mặc cho Lương Thần phân tích lợi hại thế nào, vừa đấm vừa xoa, một mực từ chối, đến cuối cùng dứt khoát một lời cũng không, giả như câm điếc. Lương Thần cảm thấy tức giận, quay về phía người đàn ông cao gầy vận dụng năng lực đặc biệt lần thứ ba trong ngày. Có lẽ là do luyện lâu ngày nên những đau đớn sau khi sử dụng năng lực đặc biệt lần thứ ba đã suy yếu bớt đi, ít nhất hắn có thể chịu đựng được. Sau khi chịu đựng cơn đau nhẹ nhẹ truyền đến gáy, Lương Thần nhìn chăm chú người đàn ông cao gầy. Mới đầu y còn nhìn Lương Thần với ánh mắt dữ tợn, sau đó dường như với ánh mắt sắc sảo nhìn thấu nội tâm, y cuối cùng thần sắc kinh sợ gục đầu xuống. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân. Đây là thông tin quan trọng được thu thập trong đầu Lương Thần, trong đó có một cảnh tượng hiển thị người đàn ông cao gầy từ trong camera treo ở biển công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân đi ra. Lương Thần vẫy tay yêu cầu mấy tay cảnh sát viên của đại đội cảnh sát hình sự áp giải đi, mà bản thân trầm tư suy nghĩ. Hắn cần phải để ý rõ ràng một số manh mối vừa thu được. Lâm Tử Hiên đưa cho hắn một số tài liệu để hắn có thể bước đầu hiểu biết và nhận thức về huyện Giang Vân. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân giống như Tiền Tiểu Ngũ đã nói là một công ty cho vay nặng lãi không hơn không kém. Thành lập đã gần 5 năm, chỉ dựa vào cung cấp vốn hàng loạt thậm chí rất lớn cho các xí nghiệp nhỏ và vừa trong huyện vay là có thể nhìn thấy sự thần thông của công ty này. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân đã thành lập gần 5 năm. Chủ tịch Tề Học Quy là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Liêu Dương, Ủy viên Thường vụ Hội đồng Nhân dân huyện Giang Vân. Theo tài liệu Lâm Tử Hiên đưa cho hắn thì con quỷ hút máu, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân Tề Học Quy có quan hệ mật thiết với chủ tịch khách sạn Đế Hào Lưu Hiểu. Nói đến khách sạn Đế Hào, trong lòng Lương Thần không khỏi cảm thấy khác thường. Hắn đã có mấy lần đến nơi ăn chơi bậc nhất của Liêu Dương này. Lúc đấy hắn chỉ biết là bối cảnh của khách sạn này rất khó lường. Cho đến khi hắn nhận được xấp tài liệu trong tay Lâm Tử Hiên có nhắc đến chủ tịch khách sạn Đế Hào Lưu Hiểu là cháu vợ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục hiện nay Diệp Kiến Thành, trưởng nam của Diệp gia. Nói đi nói lại, bối cảnh của khách sạn Đế Hào không ngờ có liên quan đến Diệp gia. Lương Thần to gan nghĩ một chút, nếu sau khi hắn thu thập được những chứng cứ chính xác về mọi hành động của Tề Học Quy thì cuối cùng hắn có thể đối mặt với áp lực và cản trở đến từ nhà họ Diệp hay không. Hắn dường như nghĩ hơi xa, nhưng hắn biết loại kết quả như thế này sẽ có khả năng xảy ra. Như vậy, nếu có công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân tham gia việc này, mục đích lại là gì? Xúi dục nhân dân tấn công huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, tạo nên sự ảnh hưởng xã hội rất tồi tệ sau này, Tề Học Quy có năng lực đạt đến mức nào? Cùng lúc đấy, hội nghị thường vụ tổ chức ở ủy ban nhân dân huyện cũng đã kết thúc. Hội nghị thường vụ huyện ủy nhất trí thông qua miễn chức vụ bí thư đảng ủy thị trấn Long Môn Hồ Minh Kiệt, miễn chức vụ chủ tịch thị trấn Long Môn Uông Đại Thanh. Trong đó đáng nhắc đến là sau khi Hồ Minh Kiệt và Uông Đại Thanh bị mất chức, hai vị này lúc đầu còn biểu lộ sự sợ hãi, nhưng dường như lúc này sự sợ hãi đó không còn nữa. Bọn họ nổi cáu lên nói một câu với các ủy viên thường vụ huyện ủy, coi như chúng ta đen, nhưng các người cũng đừng nghĩ đến việc sẽ được yên ổn. sau đó cùng nhau đóng sầm cửa bỏ đi. Các ủy viên huyện ủy cũng tức giận lên, đây là loại cán bộ đảng viên gì? Rõ ràng là thổ phỉ lưu manh thì có. Việc làm đầu tiên sau khi Phó Chủ tịch Thường trực Cổ Bình kết thúc hội nghị thường vụ huyện là về văn phòng của mình, rút điện thoại bấm số gọi. Vài giây sau điện thoại được kết nối, trong điện thoại nghe được một giọng đàn ông không được nghiêm túc. Phó Chủ tịch Cổ, có việc gì mà Hà Cố hỏi thăm em ạ? Học Quy, cậu nói thật với tôi, việc hôm nay có liên quan gì đến cậu không? Cổ Bình hỏi. Ha ha, em đoán anh vì chuyện này mà gọi cho em. Đầu dây bên kia, một người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường ngồi trên chiếc ghế bành. Giữa hai chân gã, cô nữ thư ký trẻ trung xinh đẹp nửa đứng nửa quỳ trên mặt đất. Cần cù dùng cái miệng nhỏ tiến hành công việc của người thư ký. Việc này nếu anh hỏi thì là có quan hệ, nếu người khác hỏi thì không có quan hệ gì. Tề Học Quy trên mặt lộ vẻ sảng khoái, vừa nói chuyện điện thoại vừa lấy tay ấn đầu nữ thư ký xuống. Học Quy, tôi biết mục đích của cậu là gì nhưng tôi không thể không nhắc nhở cậu. Lần này cậu đùa quá lố rồi. Cổ Bình bước thong thả đến chiếc ghế bành của mình rồi từ từ ngồi xuống. Ông ta dạng hai chân ra và cũng cầm điện thoại tương tự. Có phần không giống là dưới chân ông ta thiếu một người con gái trẻ trung xinh đẹp. Tại sao lại nói thế? Tề Học Quy ngồi yên, đồng thời vỗ vỗ đầu nữ thư ký. Nữ thư ký vội vàng ngừng động tác nuốt vào nhà ra, nhưng vẫn quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Việc này ồn ào, bên trên nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm huyện ủy và ủy ban nhân dân. Bí thư, chủ tịch mới nhận chức làm không tốt, ngồi còn chưa nóng chỗ là phải thu dọn cuốn xéo, như vậy cơ hội chẳng phải về tay của anh sao? Tề Học Quy giơ tay vuốt đầu nữ thư ký. Cậu làm như chắc chắn vậy. Cổ Bình cười nhạt nói, kích động thôn dân làm loạn, tấn công huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện xem như một nước cờ hay nhưng trên thực tế càng thêm kích thích thần kinh của lãnh đạo ở trên. Cho dù giống như lời cậu nói, An Quốc Kiến, Lý Minh Dương sẽ vì chuyện này mà bị cách chức nhưng chức chủ tịch huyện không đến lượt tôi. Nói tới đây, Cổ Bình khẽ thở dài nói tiếp. Nếu bên trên có ý đề bạt tôi làm chủ tịch huyện thì lần này sẽ không phái quân ở trên xuống. Ai cũng rõ, bên trên cần chính là một Giang Vân cân đối. Lần chấn động này, bao gồm một số cán bộ Giang Vân có tôi trong đó căn bản cũng sẽ bị liên lụy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, gió thổi không ngừng. Ý của anh là, việc em làm lần này là điều thừa sao? Trong giọng nói của Tề Học Quy cũng lộ ra một chút khó chịu. Y một lòng muốn đẩy Cổ Bình lên vị trí cao, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương không những không cảm kích mà còn mơ hồ trách cứ y không nên làm những việc thừa thãi. Mấy người mà cậu phái đi đã bị Lương Thần phòng công an huyện tóm rồi. Cậu không lo lắng bọn họ sẽ cung khai sao? Nếu để bị Lương Thần nắm điểm yếu, cậu chẳng phải là lợn lành chứa thành lợn què, tự chuốc lấy tai họa sao? Cổ Bình tự nhiên nghe ra trong lời nói của Tề Học Quy có điều không vui, nhưng ông ta không quan tâm. Tề Học Quy chỉ cần còn muốn ở huyện Giang Vân hô mưa gọi gió, vậy không thể không mượn lực lượng của ông ta. Mà nếu ông ta muốn yên ổn làm vị trí phó chủ tịch huyện, cũng phải dựa vào sự giúp đỡ đằng sau của Tề Học Quy. Tóm lại, hai người họ bây giờ đúng là trên cùng một chiến hào, có hoa cùng gánh, có ngọt cùng chia. Phòng công an huyện, Tề Học Quy cười một cách khinh thường, bên kia có con điếm Quách trấn giữ, còn sợ họ Lương làm gì được sao? Với lại chuyện này em vốn không ra mặt. Hơn nữa, em tin cho dù có cho Tôn Vĩ 100 lá gan, gã cũng không dám nói càn. Trong lòng cậu biết là được rồi. Cổ Bình hừ một tiếng, lại nói, lại nữa, Hồ Minh Kiệt và Uông Đại Thanh mới bị mất chức. Tôi đoán chừng bọn họ chắc chắn sẽ đi tìm anh. Được rồi, không nói nhiều nữa, cứ như vậy đi. Cổ Bình gác điện thoại một cách nhanh nhẹn, dứt khoát, căn bản không để cho đối phương có thời gian phản ứng. Tề Học Quy ngây người một lúc, không khỏi bực tức mà cầm điện thoại di động ném lên trên bàn làm việc. Hồ Minh Kiệt và Uông Đại Thanh không ngờ bị cách chức rồi. Vậy thì trước kia y tốn tiền cho hai người chẳng phải là mất trắng sao? Món tiền này để nuôi hai con chó, không đợi gã trọng dụng đã bị người ta nện cho mấy gậy. Thằng chó Cổ Bình này, không ngờ ông ta mà lại trơ mắt nhìn Hồ Minh Kiệt và Uông Đại Thanh bị chơi sao. Trong lòng Tề Học Quy vô cùng tức giận, lấy tay nắm lấy gáy của cô thư ký trẻ, bắt đầu dùng sức mà kích thích phần dưới cơ thể, làm một mạch hơn 20 lần. Tội nghiệp cô thư ký bị hại trợn tròn mắt, kêu rên không ngừng, nhưng không dám phản kháng, chỉ là nước mắt lưng tròng, bị động mà chịu sự cuồng bạo của gã đàn ông làm nhục. Một phút sau, miệng Tề Học Quy phát ra một tiếng sảng khoái. Khuôn mặt của cô thư ký đặt sát vào bụng dưới của y, thân thể liên tục co giật 5-6 giây. Cuối cùng sự tức giận tràn ngập được thay bằng sự vui sướng hả hê. Trong thẻ còn có mấy trăm ngàn tệ, cầm lấy mà mua ít quần áo. Tề Học Quy tựa vào cái ghế bành một cách thoải mái, nhìn dáng dấp tươi trẻ của cô thư ký dùng khăn tay rửa sạch phần dưới cơ thể cho y. Trong lòng cảm thấy rất hài lòng, rút ra một tấm thẻ từ trong ngăn kéo của bàn làm việc. Cảm ơn ông chủ. Cô thư ký xinh đẹp đưa tay lấy, sau đó cẩn thận mặc lại quần lót và quần tây cho Oai từ đầu đến cuối. Cô không hề nghĩ tới việc lau chất nhờn còn sót lại trên khóe miệng đi. Tiểu Na, chuyện lần trước tôi đã nói với em có manh mối gì chưa? Tề Học Quy châm một điếu thuốc, thích thú hít một hơi. Cuộc đời của y vui thú nhất chính là chơi đùa phụ nữ. Thành thục, non nớt, đầy đặn, thon thả, thuần khiết, quyến rũ. Chỉ cần y vừa ý là không thể không làm. Về điểm này, y và cựu bí thư đảng ủy, trưởng phòng công an huyện Lự Chính Xương, kẻ có thể phải sắp ăn cơm tù, có thể nói là rất hợp nhau. Hai người thường tụ tập để đi chơi gái. Ông chủ, Văn Trúc và Biến Biến đều có bạn trai rồi. Chuyện này không dễ đâu. Trên mặt Triệu Y Na lộ vẻ khó chịu. Từ lúc ông chủ thấy được hai bạn cùng lớp nghệ thuật của cô, lại đòi cô nghĩ biện pháp giới thiệu. Chỉ có điều Văn Trúc và Biến Biến đều có hoàn cảnh gia đình không tồi. Với lại hai người đều có bạn trai, hoàn toàn không giống như cô vì tiền mà phải bán thân. Có bạn trai thì sợ cái gì, xung quanh tôi chỉ là chơi đùa mà thôi. Tề Học Quy cười dâm đãng khỉu cằm. Triệu Y Na nói, em hẹn bạn học của em đi. Lợi dụng đúng lúc khi còn trẻ tuổi mà hưởng lạc mới là chính đáng. Vừa có thể thưởng thức được mùi vị cực khoái, vừa có thể tiêu tiền, tội gì mà không làm chứ. Nhưng mà, Triệu Y Na đang muốn kéo dài cho qua chuyện, nhưng bỗng nhiên bắt gặp mặt đối phương trầm xuống, kinh hoàng không khỏi dùng mình một cái, vội vàng ngậm miệng lại. Mấy con điếm học viện nghệ thuật các cô được bao vẫn còn ít sao? Giả bộ là thuần khiết với bố mày à? Một món tiền ném đi, cam đoan mọi người đều giống em, chủ động cởi quần cho anh đây thôi. Tề Học Quy không nhịn được mà phất tay nói rằng, hôm nào rảnh hẹn họ đến là được, phần còn lại em không phải lo. Dừng một chút, y lại dùng đôi mắt nhỏ vô cảm nói với cô thư ký, ngay cả cái việc nhỏ cũng làm không được sao? Em biết rồi, ông chủ. Triệu Y Na cúi đầu giọng run run đáp. Cô ấy hiểu rất rõ bản lĩnh cao cường của ông chủ. Bên ngoài nhìn có vẻ rất bình thường vô hại nhưng bên trong ẩn chứa sự tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi. Cho nên, cô vốn không đủ can đảm để từ chối, trừ việc làm theo lời ông ta bảo. Ngoài ra cô không có sự lựa chọn nào khác. Rất xin lỗi, Văn Trúc. Biến Biến. Triệu Y Na gục đầu xuống, trong lòng tràn ngập sự hối lỗi. Đúng lúc đó, điện thoại nội bộ trên bàn làm việc vang lên. Tề Học Quy hơi trầm ngâm giơ tay với lấy, chợt nghe thấy đầu bên kia giọng ngọt ngào của cô nhân viên Lệ Tân. Ông chủ, bí thư Hồ và chủ tịch Uông của thị trấn Long Môn muốn gặp ngài. Đã bị cách chức cả rồi còn bí thư với chủ tịch thị trấn gì nữa? Từ Học Quy hừng một tiếng lạnh lùng nói, hãy nói tôi không có ở đây. Còn nữa, hãy bảo với phòng tài vụ chi cho bọn nó mỗi đứa 10.000 và đuổi bọn chúng cút xéo ngay cho tôi. Gác điện thoại xuống và phẩy tay ra hiệu cho cô thư ký ra ngoài. Tề Học Quy ngồi xuống chiếc ghế bành, cầm lấy một quân cờ và đi thêm một bước. Hồ Minh Kiệt và Uông Đại Thành giờ chỉ là đồ bỏ mà thôi. Ngoài tiền đổ xuống sông xuống biển ra, cũng không có tổn thất to lớn nào khác. Hồ Minh Kiệt và Uông Đại Thành nhất định là có nhiều chỗ bất mãn với y, nhưng cũng dừng lại ở chỗ bất mãn mà thôi. Tuy họ bị y ngầm chỉ thị cho dân chúng lên huyện khiếu oan, cuối cùng họ lại bị cách chức, nhưng y không có một chút hối lỗi nào cả. Trong 2 năm nay, tiền y chi cho 2 tên khốn này cũng có đến mấy trăm ngàn tệ. Nói một câu, y không nợ đối phương cái gì cả. Trên thực tế thì cho dù y nợ thật, Hồ Minh Kiệt và Uông Đại Thành dám hé răng nói gì sao? Tôn Vĩ đã bị bắt, cuối cùng có chút phiền phức. Nhất quyết bắt con điếm Quách Ninh đó thả gã ra. Còn thủ tục tiếp theo thì sao? Hư hư, vở kịch chỉ mới diễn được một nửa, nhưng nguyên tắc này là phải diễn đến cùng. Làm sao có thể không diễn cho xong được chứ? Nghĩ đến đây, Tề Học Quy cầm điện thoại lên gọi cho nữ chính ủy sở công an Quách Ninh. Trong điện thoại, nữ chính ủy Quách Ninh trả lời không có vấn đề một cách rất dễ dàng, nhưng lại yêu cầu tối gặp mặt nói chuyện một lần. Con này, gác điện thoại xuống, Tề Học Quy thầm chửi một câu. Y biết buổi tối nói chuyện nghĩa là cái gì, cho nên y cũng không từ chối. Một mặt là do thân thế của Quách Ninh, còn một phần là do người phụ nữ lẳng lơ này mặc dù tướng mạo bình thường, tuổi tác cũng không còn trẻ, nhưng thân thể được chăm sóc bảo dưỡng rất tốt, nghệ thuật trên giường thì càng tốt không thể tả. Cho nên lâu lâu thay đổi khẩu vị một chút, y cũng không ngại gì thử cảm giác với món ăn già lão này. Thế là trong buổi sáng của ngày thứ 2, Lương Thần trên đường đến cơ quan, thì biết được tin tức 6 tên có liên quan đến vụ án đã trốn thoát khỏi nhà tạm giam. Lúc đó Lương Thần rất tức giận, liền ra lệnh chủ nhiệm chỉ huy trung tâm Diêu Kim Minh gọi trưởng trại tạm giam tới. Mà chính ủy Quách Ninh, phó trưởng phòng Đặng Khánh cũng nhanh chóng đi tới. Chính ủy Quách và phó trưởng phòng Đặng Khánh không đợi Lương Thần nói, cả hai tranh nhau mắng trưởng trại tạm giam. Sau đó quay sang Lương Thần với giọng nghiêm túc dị thường nói, trưởng phòng Lương, đối với cán bộ bỏ rơi nhiệm vụ như vậy thì nhất định không thể nhân nhượng được. Tôi kiến nghị đảng ủy phòng công an huyện nên cách chức trưởng trại tạm giam của đồng chí Từ Cát. Tôi đồng ý. Lương Thần dường như rất tức, ánh mắt hậm hực nhìn trưởng trại tạm giam như một con chó chết không sủa một tiếng, sau đó đẩy cửa bước ra khỏi phòng làm việc. Nhìn thấy Lương Thần bước ra, trưởng trại tạm giam khốn khổ nói với chính ủy Quách Ninh, chính ủy, tôi là làm theo lời dặn dò của chị xem. Chính ủy Quách Ninh vỗ cánh tay Từ Cát nói, ha ha, anh Từ này, anh tạm thời yên tâm rời khỏi phòng công an huyện đi. Đợi một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ sắp xếp cho anh một vị trí thích hợp. Anh làm việc cho tôi, anh biết đó, từ trước đến giờ tôi chưa từng bạc đãi người của mình, anh hiểu chứ? Trưởng trại tạm giam liền bày tỏ lòng trung thành của mình, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Chính ủy chị hãy yên tâm, tôi Từ Cát một lòng một dạ làm việc cho chị, tuyệt đối không hài lòng. Trên khóe miệng của nữ chính ủy nở một nụ cười đắc ý. À không tin, mọi chức vụ từ trên xuống dưới, tình hình trong phòng công an huyện này đều nằm trong lòng bàn tay của à. Tên trưởng phòng nhỏ bé này làm sao có thể làm mưa làm gió được chứ? Lương Thần khoác áo đi ra ngoài, gặp phải cô cảnh sát nhanh miệng Hứa Linh Linh và mấy nữ cảnh sát khác. Bên tai hắn truyền đến những tiếng giòn tan, chào trưởng phòng. Lương Thần gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng thì thầm lắc đầu, mình làm trưởng phòng hiện tại cũng rất không ổn đây. Không có gì trong tay cũng khổ nhưng không thể so với nỗi khổ của việc làm nhân vật số 1 nói ra mà người khác coi như không. Hắn tự biết khiếm khuyết của mình chính là thiếu sự rèn luyện trong quan trường, phải trải qua thời gian thử thách thì mới có thể tích lũy được kinh nghiệm. Lần này có thể điều đến huyện Giang Vân nhậm chức trưởng phòng, đối với hắn mà nói là một cơ hội khó có được. Hắn từ trước đến giờ không dễ chấp nhận thất bại, nhất là trong cạnh tranh. Cái gì càng phức tạp, hắn học hỏi và lĩnh hội càng nhiều, đối với cuộc đời quan chức của hắn thì càng có ích. Đối với 6 tên nghi can bỏ trốn, hắn đã biết rõ đây là do chính ủy Quách Ninh giở trò. Việc cách chức trưởng trại tạm giam cũng chỉ là diễn kịch cho hắn xem thôi, mà hắn thì hoàn toàn không để ý đến. Hắn tỏ ra tức giận và nóng nảy cũng chỉ là một loại hành vi tung hỏa mù cho đối phương. Tất cả mọi chuyện, sau Tết giải quyết cũng không muộn. Đối mặt với ngọn gió lạnh, làm cho đầu óc Lương Thần tỉnh táo hơn. Hắn ngước mặt nhìn lên bầu trời xám xịt, biết lại sắp có tuyết rơi. Ngày mai, chính là giao thừa.